Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Nhậm Cửu Thiên. Nói chuyện người kia, chính là lúc trước bị Tống Kiệt đánh gãy hai chân Ngô Binh. Hắn ngồi dưới đất, gương mặt vẻ khổ sở, vốn dĩ hắn Ngô Binh Thành là Tống gia người lúc sau. Sinh hoạt là phi thường dễ chịu. Bởi vì là Thành là Tống gia người lúc sau, vốn dĩ tại kinh thành thập đại gia tộc bên trong Ngô gia, nhất cử biến thành Tống gia đệ nhất đại gia tộc Tống gia. Mà Ngô Binh thân là Ngô Hưng nhi tử, tại Tống gia như cũ là trước kia cái kia hoàn khố đại thiếu. Mà tại Tống gia thiếu gia cái này vòng, hắn Ngô Binh càng là loáng thoáng có Tống gia đệ nhất thiếu nổi bật. Này hết thảy đều làm Ngô Binh hạnh phúc có chút quá mức đột nhiên. Mặc dù nói hiện tại Tống gia chủ là cừu nhân của hắn, hai chân của hắn chính là Tống Kiệt đánh gãy, nhưng là lại nhìn hắn Ngô Binh có hết thảy, kẻ hèn một đôi chân lại tính là cái gì đâu. Nhưng là hạnh phúc tới thực mau, tai khó tới cũng thực mau. Cái này sung sướng thời gian còn chưa từng có mấy ngày, một cái thiên đại tai họa bất ngờ liền lại một lần nện ở Ngô Binh trên đầu. Tống gia đổi chủ, Ngô Hưng bị đuổi ra Tống gia. Tống gia thay tên là An gia. Bọn họ ra hai tài khoản toàn bộ bị đông cứng. Phòng ở cùng xe giống nhau đều không có cho bọn hắn lưu lại. Mà Ngô Binh cùng Ngô Hưng kẻ thù cái kia cũng không phải bình thường nhiều. Ngầm không biết có bao nhiêu người xem lấy bọn hắn chê cười. Vốn dĩ Ngô Hưng chính mình có tay có chân, hắn cũng có rất mạnh năng lực, tùy tiện đi một công ty đều có thể đương nhiệm cái kinh lý ra cái gì vị trí. Nhưng là cừu nhân của hắn quá nhiều, toàn bộ Tống gia không có một cái nào địa phương dám thu hắn Ngô Hưng, thậm chí ngay cả đưa cơm hộp cũng không dám muốn hắn. Rơi vào đường cùng, hắn mang theo con trai của mình Ngô Binh đi tới Tống gia đầu đường xin cơm. Mà cừu nhân của bọn hắn cũng là liên tiếp tới xem chuyện cười của bọn họ. Đi ngang qua thời điểm, còn thuận tiện ném tới mấy trương trăm nguyên tiền lớn, hung hăng nện tại bọn họ ra hai trên mặt. Loại này bị người dùng tiền đập cảm giác, làm cho bọn họ hết sức khó chịu. Ngô Hưng trên mặt cười khổ một hồi, hắn có thể nói một ít gì đâu. Người sống đến loại cảnh giới này, hoàn toàn chính là tự tìm. Hối hận, ha ha, hối hận thì có ích lợi gì đâu. Nhi tử, ngươi không cần hận Tống Kiệt. Ta biết, hắn là một người tốt. Ngươi cùng cho nên ta có thể có được như vậy, cao thanh âm hy vọng. Hoàn toàn là bởi vì là Tống Kiệt. Ngô Hưng thở dài một hơi, nói, mà Ngô Binh nhéo quả đấm của mình. Tức giận bất bình nói, ba, chính là để chúng ta biến thành cái dạng này, cũng là hắn, ngươi sai. Nói tới chỗ này, Ngô Hưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Binh, Tống Kiệt hắn chưa từng có nghĩ tới để chúng ta biến thành cái dạng này. Chúng ta cái dạng này, hoàn toàn chính là An gia chỗ là, nhi tử, ngươi nhớ ở, Tống Kiệt là ân nhân của chúng ta, An gia mới là địch nhân của chúng ta. Ngô Binh nghe xong, lúc ấy liền bật cười, tươi cười rất là coi thường, cũng rất là bất đắc dĩ. Ha ha, liền tính cừu nhân của chúng ta là An gia lại như thế nào đâu. Bọn họ An gia hiện ở biến thành thế giới cử mục đích đại gia tộc. Mà chúng ta đâu? Một cái người què, một ông lão, chúng ta ở trong mắt bọn họ chỉ có thể coi là con kiến giống nhau tồn tại. Bọn họ đem chúng ta đuổi ra Tống gia, thậm chí không có giết chết ý của chúng ta là ba, này không phải hoàn toàn coi rẻ sao? Ngô Hưng sau khi nghe cũng là thở dài một hơi, nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nhi tử, người bất tử chung sẽ ra mặt. Ngô Bình cười cười không nói gì. Hắn từ nhỏ liền hàm chứa vững chắc thìa ra tiếng. Hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là nỗ lực, cái gì gọi là phấn đấu. Hai bàn tay trắng lúc sau, hắn nghĩ căn bản không phải dùng chính mình trọn vẹn tay đi phấn đấu ra một cái mới ngày mai, mà là tự tưởng như thế nào có thể làm cho mình không nỗ lực đi hưởng phúc. Mà Ngô Hưng còn lại là có lòng không đủ lực, cho dù hắn Ngô Hưng một thân năng lực, nhưng là toàn bộ Tống gia, lại có ai ra dám dùng bọn họ đâu. Liền đưa cơm hộp cũng không dám muốn bọn họ. Bọn họ ra hai cũng chỉ có thể lựa chọn xin cơm. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể tại khất cái giới đánh ra một phen thanh danh? Thành là khất cái giới đại lão, thành là bang chủ cái bang. Nghĩ tới đây, Ngô Hưng trên mặt chính là một trận chua xót. Mà lúc này, một chiếc bảo mã BMW xe đột nhiên ngừng ở ven đường, mà Ngô Hưng cùng Ngô Binh cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ kia một chiếc mới tinh trên xe BMW đi xuống một đôi tuấn nam tịnh nữ. Nam nhân người mặc Âu phục, thoạt nhìn còn xem như tuấn xinh xắn, nữ một bộ bạch y, thập phần thanh thuần, hai người thập phần cư cao lâm hạ đã đi tới. Khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo một tia ý giễu cợt, tựa hồ đang dùng mũi của mình ở đánh giá Ngô Hưng cùng Ngô Binh. Kia nữ còn lại là gương mặt cao lãnh chi ý, tựa hồ không muốn đáp lễ ra Ngô Hưng cùng Ngô Binh. Mà Ngô Binh đang xem đến hai người bọn họ lúc sau, đó là sắc mặt nhất biến. Mấy ngày qua không ít trước kia lấy lòng hắn đại thiếu gia, không phải tới cười nhạo hắn chính là tới giả trang đáng thương hắn. Mà trước mặt hai người kia cũng là Tống gia trong vòng lừng lẫy nổi danh hai vị. Hắn kêu Nhậm Cửu Thiên, là kinh thành thập đại gia tộc Nhậm gia đại thiếu gia. Mà cô gái kia còn lại là bạn gái của hắn, cũng là xuất thân hào môn. Hai người kim đồng ngọc nữ, tại Tống gia trong hội này, bọn họ có thể nói là thanh âm hy vọng rất cao đời thứ hai người trẻ tuổi. Mà Ngô Binh trước kia là Ngô gia đại thiếu gia thời điểm, mỗi ngày bị Nhậm Cửu Thiên đè nặng đánh. Có Nhậm Cửu Thiên ở địa phương, hắn Ngô Binh tuyệt đối chính là một cái đệ bên trong đệ. Mà Ngô Binh thành là Tống gia đại thiếu lúc sau, liền bắt đầu bành trướng. Nguyên bản đè nặng hắn Nhậm Cửu Thiên, Ngô Binh cũng không coi vào đâu. Mỗi một lần nhìn thấy Nhậm Cửu Thiên, Ngô Binh đều là châm chọc. Thậm chí có một lần Ngô Binh còn cầm nước sôi bát ở Nhậm Cửu Thiên trên người, mà Nhậm Cửu Thiên liền cái thí cũng không dám phóng. Nhưng là hiện tại, hắn Ngô Binh biến thành một cái chắp đầu khất cái, hắn đối đầu Nhậm Cửu Thiên lại tới. Mà Ngô Hưng nhìn đến Nhậm chín ngày sau đó, cũng là thở dài một hơi. Giữa tiểu bối sự tình, hắn cũng hiểu rõ một chút, chẳng qua không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Hắn đường đường Tống gia quản gia, Tống Kiệt không ở thời điểm, hắn chính là Tống gia gia chủ. Liền tính là Nhậm Cửu Thiên hắn cha nhìn thấy hắn Ngô Hưng, cũng đến ngoan ngoãn cúi đầu kêu một tiếng Ngô Tổng. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy một cái Nhậm gia tiểu bối Ngô Hưng đều bị dọa thành cái dạng này. Nhưng nhớ hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu nghèo túng. Ua, này không phải Ngô Thúc Thúc cùng Ngô Đại Thiếu sao? Như thế nào, quan nị dễ chịu sinh hoạt, xuống dưới thể nghiệm dân tình a? Nhậm Cửu Thiên vẻ mặt nụ cười nghiền ngẫm, mà Ngô Binh nắm chặt quả đấm của mình, không nói một lời. Hắn thực muốn xông tới đánh no đòn Nhậm Cửu Thiên một trận. Nhưng là hắn biết, chính mình chỉ cần dám động hắn một đầu ngón tay, ngày hôm sau chính mình nhất định sẽ biến mất tại cõi đời này ở giữa. Ngô Binh sẽ không nói, cũng sẽ không cúi đầu. Hắn không có bất kỳ năng lực, mấy ngày này có bất kỳ người đến, đều là Ngô Hưng ở phía trước chống đỡ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ngô Hưng trên mặt đã lộ ra cười khổ. Hắn túm túm Nhậm Cửu Thiên ống quần, nói, Cửu Thiên, xem tại thúc thúc mặt mũi, chuyện giữa các ngươi coi như xong đi. Ngươi xem tiểu binh hắn đều thành bộ dáng này. Hắn nói vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Nhậm Cửu Thiên một chân đá vào Ngô Hưng ngực thượng, một ngụm đại cục đàm liền phun ra đi ra ngoài. Ta phi, ai mẹ nó để cho ta động quần của ta? Làm dơ ngươi thường nổi sao? Liền các ngươi loại này nghèo bước, hiện tại liền cho ta xách giày tư cách đều không có. Nhậm Cửu Thiên khinh thường nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.